sanh độc thức đại. Thức đại, A Nan, thức đại không có nguồn gốc, nhân căn trần giả dối phát ra. Nay ông thấy khắp thánh chúng không phân tách, không phân biệt, mọi người hiện ra như bóng trong gương. Cái thức của ông thứ lớp chỉ, đây là văn thù, đây là xá lợi Phất. Thức nhận biết như thế là do cái thấy, do hình tướng, do hư không, hay không nhân gì mà bỗng nhiên có. Ông hãy xét kỹ, nhận xét chính chắn. Cái thấy nương nơi mắt ông, các tướng trả về tơ tiền cảnh. Còn cái thức nhân đâu mà có. Thấy trần lặng, thức biến động, không hòa không hợp. Nên biết thức đại phân biệt, bản tánh hư vọng, tùy duyên giả hiện. Thức đại và kiến đại cùng với hư không đất nước gió lửa, gọi chung là bảy đại. Tánh thật viên dung vốn là Như Lai Tạng không sanh không diệt. Ông vốn không biết trong Như Lai Tạng thức là tác dụng nhận biết của tánh minh bản giác. Tánh minh bản giác thật là chân tánh của thức đại. Thức ẩn hiện cùng khắp pháp giới, đâu có phương sở riêng biệt. Chỉ theo nghiệp mà phát khởi, thế gian không biết lầm là nhân duyên và tánh tự nhiên, đều là những so đo phân biệt, chỉ có lời nói suông không thật nghĩa. Cái tánh, cái kiến đại là cái thấy, nó là căn bản bồ đề không sanh không diệt, nó là sự thật, nó là thật thể, nó là có thể chất, nó là cái thấy, cái tánh giác biết, cái tánh vô lượng quang, nó có thể chất chân thật, gọi nó là thật thể. Còn cái thức là cái công dụng. Các con đã nhớ thầy vẫn phân tách cái thể và cái dục. Như cái cánh tay của thầy là cái thể, còn cái việc giơ lên đặt xuống cầm nắm thì cái đó là cái công dục. Cái công dục nó theo nghiệp, theo duyên, nó giả hiện, nó sanh rồi nó diệt, nó không có thật thể, nó chỉ là cái công dục. Thế cho nên cái thức ấy là công dụng, mà lại công dụng lại sai lầm. Nếu là công dụng đúng thì người ta gọi là trí, trí tuệ, trí. Còn đằng này cái công dụng biết mà lại biết sai, người ta gọi là thức. Thế là thức là cái công dụng sai lầm. Còn cái công dụng đúng người ta gọi là trí tuệ. Mà cái thể thì gọi là tánh giác, là chân tâm, là kiến đại. Sao Phật lại bảo nó không có nguồn gốc? À, nếu nó không có nguồn gốc thì làm sao nó biết thấy? Dù là con thấy sai lầm nhưng mà cũng biết thấy. Ở đây Phật nói không có nguồn gốc nghĩa là nó không có thể chất riêng của nó. Nó là cái công dụng của cái kiến đại. Thế cho nên nó chỉ là cái công dụng. Cũng như tay thầy ấy cầm cái dùi chuông, thì cái việc cầm cái dùi chuông đây ấy gọi là không có nguồn gốc. Đã cầm xong lại thành không. Đã. Thế nhưng mà thật thể của nó phải có cái cánh tay nó mới cầm được cái chuông. Thế thì bây giờ phải có cái thấy thì mới có cái pháp sanh ở thức được. Chứ nếu mà không có cái thấy làm gốc thì làm sao pháp sanh ở thức. Nhưng mà đây ý Phật nói cái chữ không nguồn gốc để cho mình nhận ra nó chỉ là cái công dụng giả tạm. Nó không có gốc rễ. Cái gì già tạm, sinh ra rồi lại tắt luôn, có cũng như không. Chứ còn nếu mà nó có gốc, có rễ thì nó phải đứng đấy, nó phải có thật thể. Cho nên đây Phật nói nó không có nguồn gốc tức là nó chỉ là cái công dụng của cái kiến đại, chứ nó không có thật thể. Chữ không có nguồn gốc tức là không có thật thể. Chỉ nhân căn và trần giả dối mà phát ra đấy. Cứ hễ con mắt thấy cái bóng ảnh, thế là gọi là tôi thấy cái bông hoa, tôi thấy cái quả ổi. Chứ nếu cái ánh sáng mặt trời mà từ quả ổi tới mình thì mình bảo tôi thấy quả ổi. Ánh sáng mặt trời từ bông hoa đến thì mình nói là tôi thấy bông hoa, nhưng mà thật ra mình chỉ thấy cái ánh sáng mặt trời thôi, mình chẳng thấy hoa, mình chẳng thấy ổi, mình chỉ thấy cái ánh sáng mặt trời nó chiếu vào con mắt. Cho nên gọi là giả dối này, do cái con mắt, ở nơi con mắt rồi có cái bóng ảnh của bông hoa, cho cái ánh sáng mặt trời này. Mình thấy cái bóng của bông hoa, mình thấy cái bóng của quả ổi. Thế cho nên nói là căn là con mắt, trần là cái bóng ảnh ấy. Đấy, mà mình giả dối, mình tưởng là mình thấy cái quả bông hồng, mình tưởng là mình thấy quả ổi. Thầy nói líu tíu, chị em nhận nghĩa không? Thì có cái chỗ nào còn ngờ xin cứ nói. Vừa cho nói cái thí dụ quả ổi với bông hồng, bây giờ pháp giải còn nhắc lại, còn cho cái thí dụ về cái nếm hay cái ngửi hay cái nghe, cho một thí dụ khác để cho nó rõ thế nào gọi là căn trần giả dối phát ra cái thức, chứ nó không có nguồn gốc. Dạ kính bạch trên thầy, như con cho ví dụ cái tai thì con cứ tưởng là con nghe cái âm thanh ở ngoài, nhưng ai có về con nghe ở tai con, còn con cứ tưởng là con nghe âm thanh đó, âm thanh cái tiếng khen đó là thật, nhưng con ai có về chỉ là cái âm vang do thần kinh biến ra. Thì khi mà ở ngoài có cái rung động không khí, cái làn sóng âm ba đưa vào tai thì lập lên một cái âm vang, chứ không có cái tiếng nào nhảy vào cái tai con hết. Thì đó nó nhân căn và trần. Căn là cái lỗ tai, còn trần là cái âm thanh mà nó có một cái âm vang. Đấy, cái âm thanh nó giả dối phát ra, tức là ngay cái thần kinh ở trong tai mình nó biến ra, mình nghe mình tưởng như có một cái thật. Cho nên gọi là căn trần giả dối phát ra, chứ cái nhĩ thức nó không có nguồn gốc. Thì cái câu này trong chị em ai còn ngờ thì xin cứ nhắc. Giác là biết, đối với chúng mình thì đã biết thì phải phân biệt thì mới gọi là biết. Biết được cái này nó khác với cái kia, mà bây giờ lại không phân biệt, là bởi vì trong đạo Phật của mình cứ chia ra làm hai cái phần chân và phần vọng. Phần chân là nó có thật thể. Nó có cái thật thể là tánh biết của chúng mình. Nó biết thấy, nó biết nghe, nó biết ngửi, biết nếm. Nói tiếng Việt Nam gọi là biết, mà nói tiếng Tàu gọi là giác, nói tiếng nhà chùa gọi là tánh Phật. Tánh Phật nói tiếng Tàu gọi là giác, nói tiếng Việt Nam gọi là tánh biết. Thế thì hiện tại mình có cái chân thật, có cái tánh biết, cái tánh giác, cái tánh Phật. Nó đang biết thấy, nó đang biết nghe. Thế cái ấy gọi là căn bản Bồ Đề. Bồ Đề nghĩa là giác tỉnh. Thế là cái tánh giác nó có thật, nó có thể thể chất của nó không hình không tướng nhưng có thật, gọi là tánh chân không, tánh bát nhã. Cái tánh chân không, cái tánh giác đấy, cái ấy thuộc về cái thấy, cái giác biết, thấy nghe người nếm. Nó có thể chất, nó chỉ thấy những cái thật thôi, bởi vì nó là tánh thật. Cho nên cái thấy, nó biết cái tánh, gọi là tánh cảnh, nghĩa là cảnh thật sự, cảnh thuộc về sự thật, thì nó soi, nó chiếu. Cho nên riêng trong nhà chùa, nhà Phật dùng riêng cái danh từ gọi là giác. Đấy, nó không phân biệt. Phân biệt là đi về căn trần thức, là đi về cái hư vọng. Còn đằng này nó thấy cái sự thật, nó biết cái sự thật. Thế cho nên gọi là nó chỉ biết cái tánh cảnh, cho nên gọi là giác mà không phân biệt. Cái chữ phân biệt ấy, là nói về cái phần thức, là đi về đường mê. Thì đã giác, đã biết thì chỉ giác cách biết cái đúng, cái thật. Thế còn cái biết mà đi về đường mê thì người ta gọi là thức rồi. Cái phân biệt là đi về là thức. Bởi vì sao lại gọi là đi về đường mê? Bởi vì trước hết chúng ta bây giờ thấy là phải con mắt. Chứ đâu đã đành cái tánh giác nó là gốc, nhưng mà lại qua cái con mắt. Con mắt thì như là chị em vừa nói này, cho mình mê vào cái bào thai, hút cái máu của mẹ, kết nên thành có cái mắt, cái tai. Thế cho nên cái mắt, cái tai là cái hư vọng theo nghiệp mà giải hiện lên thôi. Thế y cứ vào cái mắt, cái tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sáu căn hư vọng bằng đất, nó thành sáu cái bộ máy, thì nó phát ra sáu trần. Và những chị em cũng vẫn giải nghĩa đấy, sắc thanh hương vị xúc pháp là sáu cái hư vọng không có thật. Thế bây giờ cứ đi phân biệt, đi thấy những cái hư vọng theo nghiệp là con mắt, theo duyên là ánh sáng hiện lên những cái hư vọng là sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần. Để cứ đi phân biệt những cái cảnh hư vọng ấy, thế gọi là thức. Cũng biết nhưng mà biết sai rồi, đã theo nghiệp, theo duyên giả hiện lên những cái cảnh giả dối hư vọng. Thế thì thấy biết những cái hư vọng ấy thì bây giờ từ nay gọi là thức. Vì thế cho nên cái tánh giác ấy, nó giác mà nó không phân biệt, nghĩa là nó không thấy theo cái hư vọng, theo những cái công dụng, theo nghiệp, theo duyên, không giả hiện những cái giả hiện, nó không thấy. Vì những cái ấy là những cái hư vọng, nghĩa là những cái không có, những cái hoa đốm ở hư không. Còn cái tánh giác này nó thấy hư, như cái con mắt lành thì thấy hư không trong trẻo. Còn đằng này đã đeo con mắt nghiệp theo duyên đã, cho nên thấy là có hoa đốm ở hư không, nhận thấy những cái cảnh hư vọng, những cái hư vọng mà cho là thật là lầm. Vì thế cho nên tánh giác nó không phân biệt, tức là nó đứng ở địa vị chân thật, nó không lạc về cái nghiệp, cái duyên, không thấy những cái cảnh hư vọng. Cho nên nói là nó không phân biệt. Thế vì thế, ngay mở đầu cuốn Lăng Nghiêm, Phật đã phân biệt cái căn bản Bồ Đề, cái căn bản sanh tử là thức, cái căn bản Bồ Đề là tánh giác. Ai sống với cái căn bản Bồ Đề, đó là đi về chi kiến Phật, chỗ thấy, chỗ biết của Phật, mà Phật đang khai thị để chúng ta ngộ nhập. Còn ai sống với cái căn bản sanh tử, sống với những cái thức, đi về đường mê, cho nên Phật phải khai chỉ cho mình thấy rõ, tránh cái đường mê, trở về cái tánh Phật. Cho nên tông tịnh độ từng niệm một Nam Mô A Di Đà Phật, buông cái phân biệt, buông cái căn trần thức hư vọng, gọi là quay về, nương tựa cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, là tánh căn bản Bồ Đề, là sự thật, trở về cái chi kiến Phật. Từng niệm buông cái chi kiến chúng sanh, tỉnh ra trở về cái chi kiến Phật.